trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 31 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Cuộc họp của Ban Chỉ huy Trung đoàn 7 cùng các cán bộ tiểu đoàn, đại đội trực thuộc tổ chức tại giảng đường của trường Cao đẳng Mỹ thuật. Dù đã quá giờ họp, nhưng vì thấy còn vắng nhiều người, nên ông Tư Thiên đành phải điểm qua các cán bộ một lượt. Khi mỗi người đã ngồi xuống, Trung đoàn trưởng Tư Thiên giới thiệu Trung tá Kiều Bá Long, cục phó cục chính trị, phái viên của Bộ Chỉ huy xuống theo dõi cuộc họp. Ông Tư nhắc tên từng người vắng mặt, người hy sinh, người bị thương, sau cùng buông ra một cảnh báo không triệu tập đối với quốc tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3. Phần nội dung cuộc họp do Tư Thiên điều hành. Cả hội trường im phăng phắc nghe ông biểu dương những trận đánh xuất sắc và cũng tỏ thái độ khó chịu đối với các trận đánh bất thành ở Mang Cá của tiểu đoàn 11 đặc công, trận đánh kéo dài gây nhiều thương vong ở sân bay Tây Lộc của tiểu đoàn 1 bộ binh. Những lời lẽ nặng nề, thô lỗ, đầy sự chỉ trích đã khiến các chỉ huy bị thất bại nóng mặt. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, đặc phái viên cho chuyển sang phần đóng góp ý kiến cho những trận đánh còn lại. Nào ngờ, như một trái bom đã hẹn giờ, đầu tiên là Thơi hai đầu, rồi đến Thuận, tiểu đoàn trưởng đặc công, đứng lên thanh minh cho đơn vị mình bằng giọng run run nghẹn ngào. Liệu kết thúc cuộc họp, tinh thần chiến đấu sẽ tốt hơn hay chùng lại bởi sự phê bình quá thẳng của Tư Thiên? Hãy cùng bước vào phần 32 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay dưới nhiều chi tiết gay cấn giữa các cán bộ chỉ huy. Sau khi được ông Tám Lê nhắc nhở, ông không hề lộ chính kiến của mình với một ai, kể cả ông Tư Thiên. Bây giờ thực tế càng chứng minh sự tiên đoán của ông là chính xác. Ý kiến của Song hôm nay là trung thực. Tiếc thay lời nói hay, lời nói đúng, mà nói không đúng chỗ, đúng lúc thì thành nói sai. Hôm nọ, ông Đặng Thà đã dặn anh thế. Lời nói của Song bay ra chẳng còn dứt giác được. Ông Tư Thiên nổi giận. Ông có lý để mà nổi giận. Và sự nổi giận của ông rất thành tâm. Đấy là bản sắc, là tư chất của ông. Ông cũng không lường được những lời lẽ nặng nề của ông đã đẩy Song phạm thêm một khuyết điểm khác. Anh bật dậy như một chiếc lò xo, không xin phép và giọng nói rõ ràng là đã mất bình tĩnh. Tôi phản đối sự suy diễn và lối đàn áp tư tưởng của Trung đoàn trưởng. Tôi xin bảo lưu ý kiến của tôi. Xin nhắc lại, tôi không phản đối quyết tâm của trên, nhưng với trách nhiệm của một người cán bộ, một đảng viên trung đoàn, tôi có quyền đề đạt một kiến nghị. Song ngồi xuống đột ngột, thở như người hụt hơi. Không khí hội nghị trở nên căng thẳng. Bỗng nhiên im lặng khác thường, như một sự nín thở chờ đợi điều gì sắp xảy ra. Cả ông Tư Thiên cũng không kịp phản ứng gì, cứ trố mắt ra nhìn thẳng chẳng hiểu vào đâu. Cứ đứng mà nhìn. Trong chỉ huy chiến đấu, trước những tình huống bất ngờ, ông Tư Thiên thường được khen là nhạy cảm, tỉnh táo. Vậy mà lúc này ông gần như choáng váng. Bị chỉ trích theo lối dỗ nước vào mặt đối với ông là hiếm. Ông vẫn nhớ cái anh chàng Vũ Lẫm ngày nào vẫn gọi ông là anh Quân Việt, nhưng chỉ là lúc hai người giáp mặt nhau. Còn anh chàng sau này dám phản đối ông trước ba quân thiên hạ, dám gọi khuyết điểm ông thành tên hẳn hoi. Hãy xem ông có phải là người suy diễn và đàn áp tư tưởng hay không. Quả thật, ông có nóng nảy, có nặng lời, nhưng ông thẳng thắn. Giả lại lúc này, đang trong chiến dịch, ông không thể chấp nhận ý kiến nào ngược lại mệnh lệnh của cấp trên và cũng là mệnh lệnh của trung đoàn trưởng. Ông có quyền đuổi Song ra khỏi hội nghị, thậm chí có quyền cách chức Song ngay lập tức, để giữ nghiêm quân kỷ. Vậy mà ông vẫn choáng váng như bị một gậy vào đầu. Ông cứ đứng như trời trồng, môi run run, nhìn vào cử tọa bằng cặp mắt trống rỗng, rồi lại nhìn vào nhóm tượng đài bằng thạch cao nép cuối góc phòng. Dường như hình người bằng thạch cao kia đang chuyển động, không khí hội nghị im ắng kéo dài. Đâu đó ai bẻ khúc ngón tay và có tiếng giấy sột soạt. Tình thế buộc chính quỹ Lưu Dương phải đứng dậy lên tiếng. Theo tôi, ý kiến anh Song, Thường vụ đảng ủy sẽ xem xét, không bàn bạc ở đây. Tôi tán thành cách đặt vấn đề của Trung đoàn trưởng. Trước mắt, mọi ý kiến bàn bạc, trao đổi đều nhằm thực hiện quyết tâm của Bộ Chỉ huy Mặt trận. Về nhiệm vụ Trung đoàn giao, có gì khó khăn, các đồng chí cứ trình bày, ta cùng nhau giải quyết. Sau đây tôi xin phát biểu vài ý kiến về công tác đảng và công tác chính trị. Lưu Dương có thói quen của giáo viên đứng trên bục giảng. Anh nói mạch lạc, cẩn trọng từng ý, từng câu chữ và biết thu hút người nghe bằng đôi mắt sinh động của mình. Nhìn từ người này đến người kia khiến ai cũng có cảm giác chính mình là đối tượng của diễn giả. Lưu Dương nhấn mạnh đến tính ác liệt và đẫm máu trong cuộc chiến đấu sắp tới. Đấy là tình thế của hai ngọn lê đang giao nhau, ai mất bình tĩnh và run sợ sẽ thất bại. Ngoan cường, dũng cảm, dám xả thân vì sự nghiệp giải phóng miền Nam là một đòi hỏi cao, rất cao của công tác chính trị. Ông kêu gọi phải tiếp tục và thường xuyên tạo yếu tố bất ngờ trong tình thế chiến đấu hiện nay, chứ không được xem như gián bài đã lật ngửa, đã hết cả yếu tố bất ngờ rồi. Ông nói đến chính sách thương binh liệt sĩ, sắp tới sẽ muôn vàn khó khăn, song hiệu quả chiến đấu của chiến sĩ tùy thuộc không ít vào chính sách này, hoặc tốt hoặc trái lại. Ông dặn dò các cán bộ trong việc ác trừ gian, cấm không được lưu truyền một nếp nghĩ tệ hại và nguy hiểm là thà sai còn hơn để sót. Việc trừ gian diệt ác không được phép sai, phải thật chính xác. Tất nhiên, không để sai sót, nhưng thà sót còn hơn xử lý sai. Thằng địch bỏ sót không chết lúc này cũng sẽ chết lúc khác. Còn xử lý quan là rơi vào tội ác giết người, hậu quả không lường được. Ông còn nói đến việc biểu dương, khen thưởng kịp thời, đến việc vận động binh lính địch. Mọi người bị cuốn hút trước những lời lẽ gãy gọn, hấp dẫn của chính ủy, và sau khi Lưu Dương ngồi xuống, không khí hội nghị như giãn ra. Hội nghị tiếp tục thảo luận, những cánh tay giơ lên nhiều hơn, giọng nói sảng khoái hơn, người ta xác định quyết tâm bằng cách đánh, yêu cầu bổ sung quân số, đạn dược. Bằng nhiều nhất là việc thiếu đạn, những lời nói khôi hài dùng để miêu tả sự đỏ mắt, chờ quà anh tài. Đốt lửa làm hiệu hai đêm liền, chỉ là chỗ cho lính và du kích tán gẫu. Có nơi thành mục tiêu cho cối 81 ở mang cá câu tới, chạy tóe phở. Rồi những lời bàn về xử lý các trạm phẫu đang ùn đóng lên. Đã khiên bộ, dùng ô tô hoặc thuyền để chở ra ngoại vi thành phố hoặc chuyển về căn cứ mà vẫn chưa vơi. Bổ sung cân nhắc cán bộ, phối hợp với địa phương phát động quần chúng, lo việc thực phẩm cho bộ đội, việc gì cũng được bàn cãi sôi nổi. Vẫn là những chuyện xung quanh chủ đề chính là thực hiện quyết tâm của trên. Dường như người ta cố tình quên đi cái không khí càng căng thẳng ban nãy do ý kiến của sông gợi lên. Thực ra, chẳng ai quên, họ đều suy gẫm cả đấy. Ông Tư Thiên đòi cắt chức xong. Là chính trị viên, bí thư đảng ủy tiểu đoàn, đảng ủy viên trung đoàn, người được coi như linh hồn của tiểu đoàn 3, bỗng tỏ ra dao động trước quyết tâm của Bộ Tư lệnh Mặt trận là không thể chấp nhận được. Ông bảo, ngày xưa, tướng cầm quân như vậy là bị chém đầu. Nay cắt chức là còn nhẹ, lẽ ra còn phải hạ bớt một sao, từ đại quý xuống thượng quý. Vì thể tình với sông, xét công lao cống hiến từ trước tới nay không nhỏ, nên chí ít cũng phải chấp nhận cái kỷ luật cắt chức. Giả lại, nếu còn để ở cương vị chính trị viên tiểu đoàn, chắc sông không thể hoàn thành nhiệm vụ. Giữa mặt trận, kỷ luật cần phải nghiêm và kịp thời. Để làm gương cho cán bộ, ông Tư Thiên cũng đã tự kiềm chế, không nói gì đến việc sông chỉ trích ông đàn áp tư tưởng và suy diễn khiến ông phải rác mặt trước hội nghị cán bộ. Dẫu vậy, ông cũng không giấu được vẻ căng cứng và nôn nóng khi trình bày ý kiến trước Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn trong phiên họp khẩn cấp. Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn 7 có 3 người, Lưu Dương, Hân và Tư Thiên. Dự họp có thêm ông Kiều Bá Long, cục phó chính trị, phái viên của quân khu. Chỉ 4 người ngồi lọt tổm giữa hậu trường quanh chiếc bàn con mà phiên họp thực sự căng thẳng. Ai cũng biết đòi hỏi của Trung đoàn trưởng dẫu có tỏ ra nóng nảy cũng không vì thù ghét cá nhân mà vì muốn giữ nghiêm kỷ luật mặt trận. Kỷ luật nghiêm nhưng còn phải minh, phải quy kết của Tư Thiên. Sự quy kết của Tư Thiên có quá đáng không? Có phải là suy diễn và đàn áp tư tưởng như Song đã lên tiếng phản đối không? Là bí thư đảng ủy trung đoàn, Lưu Dương buộc phải thận trọng trong trường hợp xét đoán phẩm chất chính trị của cấp dưới, nhất là đối với Song còn có cương vị đảng ủy viên trung đoàn. Ban sáng, quả thật ý kiến của Song gần như một quả bom tán vào giữa hội nghị quân chính. Nói cho đúng là một xô nước lã dội vào đống lửa. Sự phản ứng của ông Tư Thiên có nóng nảy gai gắt thật, nhưng trong hoàn cảnh đó là chấp nhận được. Còn bây giờ, quả thật phải tỉnh táo để xử lý cái hậu quả ban sáng. Làm sao cho không khí trong trung đoàn ổn định, không bị sức mẻ? Cái băn khoăn chính của Lưu Dương là thái độ quyết liệt, không dễ dàng nhân nhượng của ông Tư Thiên. Cố nhiên, Lưu Dương có ý kiến khác, nhưng là bí thư đảng ủy, ông không muốn dầu dàng phát biểu, dễ bị xem như lái thường vụ về phía mình. Ông đề nghị phó chính ủy Hân cho ý kiến. Hân và Song vốn là bạn đồng cấp từ thời còn là chính trị viên đại đội và cùng được đề bạt lên cấp tiểu đoàn cùng một lúc. Năm ngoái đây, Hân mới bút lên trước, được phong thiếu tá và nhận nhiệm vụ phó chính ủy trung đoàn kiêm trưởng ban chính trị. Hân rất nể Song, coi Song là người có trình độ văn hóa cao hơn mình. Trong chiến đấu, Song không nổi bật, nhưng là cán bộ gương mẫu và dũng cảm, chưa hề tỏ ra dao động. Sinh hoạt cá nhân được tiếng là trong sáng, không tơ hào vụ lợi và cũng là người thẳng thắn. Chưa nói về lý lẽ, trong thâm tâm, Hân muốn bảo vệ Song, không muốn để Song rơi vào hoàn cảnh xấu. Bị cách chức giữa mặt trận là một vết nhơ khó tẩy xóa trong cuộc đời quân nhân. Ngồi ngọ ngoại trên chiếc ghế một lúc với khuôn mặt sám nắng khó đăm đăm, đôi lông mày rậm đang nhíu lại chợt giãn ra, Hân hít một hơi thở sâu và nói giọng từ tốn. Theo tôi, xét hình thức kỷ luật đối với anh Song phải có căn cứ chính xác. Trước hết phải căn cứ trên sự tự kiểm điểm của anh Song. Đây là Quế đang đánh nhau chứ không phải là hậu cứ. Ông Tư Thiên nóng nảy cắt ngang. Đã quen tính nết Tư Thiên, Hân chờ ông nói xong và còn để im lặng kéo dài thêm một lát mới tiếp tục. Dẫu ở mặt trận thì chúng ta cũng nên tuân thủ nguyên tắc là phải luận tội rồi mới xử án. Nhất thiết anh Song phải tự kiểm điểm, bởi khuyết điểm của anh là có thật. Nhưng khuyết điểm phải có tên của nó, phải chỉ đúng là cái sai lầm của anh Song thì anh ấy mới sửa chữa được, mới không tái phạm. Thường vụ đảng ủy chúng ta nên thống nhất đánh giá xem khuyết điểm chính của anh Song là gì, để gợi ý cho anh Song tự kiểm điểm và cũng có căn cứ mà xem xét kỷ luật. Ý kiến của Hân có sức thuyết phục. Ông Tư Thiên ngồi im. Lưu Dương đưa mắt sang cục phó chính trị. Đề nghị anh Long cho ý kiến. Kiều Bá Long cười cười. Để thường vụ các anh bàn đã, tôi xin có ý kiến sau. Lưu Dương nói. Tôi nhất trí cách đặt vấn đề của anh Hân. Chắc chắn không ai bảo anh Song không phạm sai lầm. Nhưng sai lầm của anh Song là ở chỗ nào? Có phải là dao động trước quyết tâm của cấp trên? Sa sút ý chí chiến đấu không? Hay là vấn đề khác? Xin anh Tư cho chính kiến. Ông Tư Thiên trả lời thủng thẳng. Tôi đã nói rồi. Ban sáng tôi đã quạt thẳng cánh trước hội nghị và anh Song đã phản ứng. Chụp mũ tôi là suy diễn, là đàn áp tư tưởng. Bây giờ tôi nói lại, tôi coi hành động của anh Song ban sáng là dao động trước quyết tâm chiến đấu, gây ảnh hưởng bất lợi cho tinh thần và tư tưởng cán bộ, cũng có thể coi như chống lại mệnh lệnh. Hân lại lên tiếng. Lời phát biểu của anh Song muốn hay không vẫn gây bất lợi về tinh thần tư tưởng cán bộ. Đấy là mấu chốt sai lầm của anh Song. Khi đang bàn hạ quyết tâm tiếp tục cuộc chiến đấu giải phóng thành phố, một ý kiến đưa ra trái chiều, đề nghị cấp trên xét nên rút ra khỏi thành phố về chiếm giữ địa bàn nông thôn, dẫu có lý đến đâu thì vẫn tỏ ra là thiếu cân nhắc chín chắn, dễ bị coi như ngang ngạnh, đâm ba chẻ cũ. Ban sáng, đồng chí chính ủy đã kịp thời lái hội nghị và bàn thảo luận quyết tâm và có nói rằng ý kiến anh Song sẽ được thường vụ xem xét. Tôi nghĩ rằng chính ủy đã tỏ ra thận trọng. Thực ra nội dung ý kiến anh Song là một kiến nghị nghiêm túc. Đáng lý, anh Song chỉ nên trình bày riêng với chỉ huy trưởng và chính ủy, chứ không được phép nói toẹt móng heo ra trước hội nghị quân chính. Cái sai lớn của anh Song là thiếu tính nguyên tắc, nói không đúng lúc, đúng chỗ. Nếu coi anh Song dao động sa sút ý chí chiến đấu, tôi e rằng quan cho anh Song. Chưa đúng thực chất tư tưởng của anh ấy. Với khuyết điểm như thế, nếu cần thi hành kỷ luật thì cũng chỉ đến mức cảnh cáo, ghi lý lịch. Chứ cách chức là một kỷ luật quá nặng. Từ Thiền phản ứng lại phó chính ủy bằng lối nói chăm chọc. Cứ như ý anh Hân, thì đúng là tôi đã phạm sai lầm suy diễn và đàn áp tư tưởng anh Song rồi. Tôi không gọi được đích xác cái tên của sai lầm ấy, nhưng cứ giả dụ thế này. Lúc bây giờ, dăm bảy anh cán bộ đứng lên đồng tình với anh Song, thì tình thế sẽ ra sao? Có đúng là cái quyết tâm của trung đoàn dứt xuống sông xuống bể không nào? Và coi như chúng ta phải tự trói mình chịu tội với quân khu chứ gì? Giữa cái sai lầm tai hại của anh Song như vậy lại xảy ra giữa mặt trận mà chúng ta tìm cách so dịu, thì cái gọi là kỷ luật nghiêm minh chỉ là nói suông. Lưu Dương biết đã đến lúc phải trình bày thẳng thắn chính kiến của mình. Đối với Từ Thiên, không có gì dễ thuyết phục ông bằng sự ngay thẳng, sự sòng phẳng. Lưu Dương nói, tôi tán thành ý kiến anh Hân. Cái sai sót chính của anh Song là vô nguyên tắc, nói không đúng lúc, đúng chỗ, gây ảnh hưởng xấu không nhỏ. Cần phải kiểm điểm và xử lý kỷ luật. Ngày xưa có người can gián vua mà giữ được nước, giữ được người hiền. Nhưng cũng có người can gián vua mà bị chém đầu. Ý kiến anh Song tôi xem như một lời can gián vua, nhưng lời can này chưa đến tay vua. Tay chúng ta thì không phải là tay vua rồi. Ít nhất phải đến tay ông Bảy Thuần trên quân khu. Do vậy, chúng ta có trách nhiệm đề đạt ý kiến của anh Song lên trên. Rồi chờ phán xét. Lúc bây giờ, có chém đầu cũng chưa muộn. Để tôi yên tâm tiếp tục phát biểu ý kiến, hôm nay có thường vụ đảng ủy đầy đủ, có cả đồng chí phái viên quân khu. Tôi muốn các đồng chí cho một nhận xét. Kể từ hôm xuất quân đến nay, cá nhân tôi đã có biểu hiện gì tỏ ra dao động, sa sút ý chí chiến đấu chưa? Xin các đồng chí thẳng thắn phê bình. Cách đặt vấn đề đột ngột của bí thư đảng ủy khiến hội nghị ngớ người ra. Từ Thiền nói, sao bỗng dưng lại soi sang kiểm điểm chính ủy? Tôi sẽ nói lý do sao, mà không phải kiểm điểm toàn bộ. Chỉ xin thường vụ cho một nhận xét về tinh thần chiến đấu. Hân, đồng chí Lưu Dương tuy mới trở về chiến trường, nhưng trong thời gian vừa qua đã giữ vững cương vị chính ủy, có trách nhiệm cao, song sáo và sâu sát, chưa có điều gì đáng chê trách về tinh thần chiến đấu. Từ Thiên gật đầu tán thành. Đúng thế. Trung tá Kiều Bá Long cứ trố mắt ra nhìn, chẳng hiểu Lưu Dương giở cái trò gì. Lưu Dương nói, cảm ơn các đồng chí đã có nhận xét tốt về tinh thần chiến đấu của tôi. Nhân cuộc họp thường vụ hôm nay, tôi muốn tự thú với các đồng chí một việc. Hôm làm lễ xuất quân ở trên căn cứ, tôi có xin gặp anh Tám Lê và anh Đặng Thà trình bày một ý kiến mà lúc đó tôi còn phân vân. Ý kiến của tôi tương tự ý kiến anh Song hôm nay. Hồi đó tôi chỉ căn cứ vào tương quan lực lượng giữa địch và ta ở chiến trường Trị Thiên Quế mà đề nghị một phương án liều côn gắp mắm. Nghĩa là bất ngờ tấn công Quế và Quán Trị trong một thời gian ngắn, rồi chủ động rút ra chiếm giữ địa bàn nông thôn. Thú thật với các đồng chí, hôm ấy tôi như người đã trót thì phải trét. Trình bày ý kiến xong, người cứ toát mồ hôi ra, vừa hối hận vừa lo. Mai sau các anh trên bộ chỉ huy mặt trận không quát mắng, lại có ý cổ vũ sự mạnh dạn thẳng thắn của tôi. Nhưng cuối cùng anh Tám Lê đã nghiêm khắc bảo tôi, bây giờ không được dân di là có tội. Và các đồng chí đã biết đấy, cũng như các đồng chí trong ban chỉ huy cánh Bắc sông Hương, tôi chấp hành lệnh trên nghiêm chỉnh. Khi tôi liều mạng đề nghị phương án liều côn gắp mắm là chỉ mới căn cứ vào tương quan lực lượng giữa ta và địch, chưa có thực tế. Còn bây giờ chúng ta đã qua 5 ngày chiến đấu và đang ngồi họp tại Đại Nội, trung tâm thành phố Huế rồi. Nghĩa là chúng ta đã có thực tiễn kiểm chứng. Lời đề nghị của anh Song nêu được xem xét trên hai bệnh viện và thông qua hành động cá nhân sẽ là biểu hiện của dao động khi anh Song thoái thác nhiệm vụ chiến đấu và có những dấu hiệu cầu an bảo mạng. Ngược lại là một kiến nghị nghiêm túc vì lợi ích toàn cục, vì lợi ích của mặt trận nói chung và đơn vị nói riêng, khi anh vẫn tỏ ra vững vàng trên cương vị được giao. Tôi vẫn hy vọng rằng anh Song chưa đến nỗi hèn, ngược lại còn tỏ ra dũng cảm trung thực, mặc dù anh đã có lỗi là phát ngôn thiếu nguyên tắc. Chỗ này đòi hỏi thường vụ chúng ta phải hết sức sáng suốt. Trong trường hợp vì lợi ích chung của chiến dịch, anh Song đưa ra kiến nghị như thế mà bị khép tội chém đầu, thì tôi cũng xin đưa nốt của mình ra mà chịu chung số phận. Bởi tôi hoàn toàn tán thành kiến nghị của anh Song. Lưu Dương ngừng lời, cầm chén nước Hân vừa rót. Ông hớp một ngụm và quan sát để ước đoán sự phản ứng trên khuôn mặt từng người. Ông Tư Thiên ngồi im như pho tượng, hai tay chống lên bàn, ôm lấy hai bên má. Cuốn sổ tay mở ra trước mặt. Chắc là ông chẳng chăm chú đọc lại những dòng chữ đã ghi chép từ lúc nào. Nét băn khoăn hằn rõ lên những nếp nhăn trên vầng trán rộng. Người luôn ngọ nguậy, dáng vui vẻ là Trung tá Kiều Bá Long. Còn Hân thì rõ ràng là thoải mái, khuôn mặt giãn nở hẳn ra. Đột nhiên, ông Tư Thiên ngẩng đầu lên nói. Vậy là coi như chúng ta không thực hiện quyết tâm nữa chăng? Hoàn toàn không phải thế. Lưu Dương tiếp tục. Chúng ta càng giữ vững quyết tâm, hoàn thành kế hoạch sáng nay trung đoàn vừa phổ biến. Bản lĩnh của chúng ta không thể hiện ở tính nguyên tắc. Bản lĩnh chúng ta không cho phép lấy những ý kiến cá nhân chưa được chấp nhận làm phương châm hành động của mình. Chúng ta không có gì phải thay đổi cả. Tuy nhiên, trong lúc chấp hành lệnh, chúng ta xuất phát từ thực tiễn diễn biến ở mặt trận, có quyền kiến nghị với cấp trên những ý kiến xác đáng và có nguyên tắc. Ý kiến của anh Song sẽ được đề bạt lên, và đấy cũng là ý kiến của tôi nữa. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm và chịu cả những hậu quả không vui về đề nghị của mình. Do nhận thức như vậy, tôi xin trình bày cách giải quyết. Nhất thiết anh Song phải tự kiểm điểm để thấy hết sai sót quan trọng của anh là thiếu tính nguyên tắc. Một yêu cầu cao đối với người làm lãnh đạo, người chủ trì về chính trị một đơn vị. Để giữ nghiêm kỷ luật và để anh Song tiện kiểm tra lại mình, tôi đề nghị điều anh Song về trung đoàn, thôi giữ nhiệm vụ chính trị viên tiểu đoàn 3. Trong lúc kiểm điểm và chờ quân khu quyết định giao nhiệm vụ khác, anh Song về ban chính trị giúp việc cho anh Hân. Đề bạt đồng chí Sương, chính trị viên, đại đoàn 1, với chức danh chính trị viên, phó tiểu đoàn, phụ trách bí thư đảng ủy tiểu đoàn. Còn dưới đại đội, tổ chức cán bộ sẽ nghiên cứu đưa lên. Có thể anh Thọ lên làm chính trị viên đại đoàn 1, nghĩa là đối với anh Song, trước hết phải nhận rõ, nhận định đúng sai lầm của mình, sau đó mới nói đến hình thức kỷ luật. Cũng tương tự như anh Quá bên tiểu đoàn 11 đấy thôi. Đối xử với anh Song như thế, theo tôi, chúng ta tỏ ra vừa nghiêm vừa minh. Tôi nói hết, xin các đồng chí cho ý kiến. Nhất trí hoàn toàn. Phó Chính ủy Hân vui vẻ nói, anh còn phân tích thêm sự thấu tình đạt lý trong nội dung ý kiến của Lưu Dương và hứa là ban chính trị sẽ thực hiện ngay các thủ tục cần thiết khi có quyết định của thường vụ đảng ủy. Bây giờ Trung tá Kiều Bá Long mới lên tiếng. Cảm giác của tôi là rất thích thú không khí thẳng thắn cởi mở của thường vụ đảng ủy. Ý kiến đồng chí bí thư đảng ủy theo tôi là đúng đắn và sâu sắc, là phái viên chính trị. Tôi xin hứa sẽ báo cáo lại trung thực ý kiến của thường vụ đảng ủy cũng như kết quả cuộc hội nghị quân chính ban sáng lên thường vụ. Chỉ xin lưu ý các đồng chí một điều, việc sắp xếp bổ nhiệm cũng như khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ tiểu đoàn phải do quân khu quyết định. Tư Thiên hầu như không tìm ra được lý lẽ gì để bác bỏ ý kiến Lưu Dương. Dẫu ông vẫn còn ấm ức, vẫn còn cảm giác là cán bộ chính trị họ nương nhẹ đùm bọc nhau. Cái ấm ức cuối cùng cũng tìm được kẻ hở để xì ra. Các anh định để xong giúp việc anh Hân, tức là làm phó ban chính trị chứ gì? Đây là một cách đá lên. Tôi phản đối lối đá lên như vậy. Lưu Dương ôn tồn so dịu. Anh Kiều Bá Long vừa nói, việc sắp xếp cán bộ tiểu đoàn phải do quân khu quyết định. Điều anh Song về để không đảm nhiệm vai trò chủ trì tiểu đoàn 3. Còn nói giúp việc cho anh Hân, nghĩa là trong lúc chờ đợi ý kiến quân khu, anh Song sẽ làm phái viên chính trị của trung đoàn. Nhiệm vụ của anh Song sẽ do tôi và anh Hân giao, mà cũng chỉ là từng vụ việc thôi. Như thế thì được. Từ Thiên phán một câu cọc lóc. Cuộc hội nghị khẩn cấp của thường vụ đảng ủy coi như kết thúc. Lưu Dương không cần phải kết luận nữa. Lời đòi hỏi của Tư Thiên tuy không được chấp nhận, nhưng chính ông cũng cảm thấy thỏa đáng trong cách xử trí của thường vụ đảng ủy. Lưu Dương tranh thủ bàn thêm với thường vụ một số trường hợp sắp xếp nhân sự. Vừa lúc ấy, một thanh niên bận lưu vong, quần tuyết si, đội mũ nầu đi thẳng vào hội trường, vừa đi vừa cười cười, chợt anh dừng lại tư thế đứng nghiêm. Báo cáo trung đoàn trưởng, tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tư Thiên, Lưu Dương đều đứng dậy, nhận ngay ra cầu Dũng. Dũng có thói quen chào ông Tư Thiên trước, rồi mới đến ba mình và các chú khác. Mẹ con đã về chưa? Mẹ con đâu? Lưu Dương hấp tấp hỏi. Mẹ con đang đứng ngoài cửa. Tư Thiên kêu lên. Sao thế? Bảo thím mấy vào đi, người nhà cả mà. Lưu Dương xô ghế đi ra. Tư Thiên, Hân, Kiều Bá Long cũng ra theo. Đứng ngoài hiên, chị The đã nghe hết. Chị rụt rè đi đến bên cửa ra vào, sững người vì được gặp lại người chồng đã 14 năm xa cách. Chị vịn vào cánh cửa, bỗng khuỵu xuống dần, ôm mặt khóc nức nở. Chiếc tay nải mang theo văng ra bên cạnh. Lưu Dương là người đàn ông đầy nghị lực, đã tự lường trước cho mình một tư thế thích hợp khi đó. Vậy mà anh vẫn bị bất ngờ. Anh đứng sững, mặt tái đi, tay chân trở nên lính quýnh, không biết làm gì. Chỉ có Tư Thiên là hoàn toàn chủ động. Ông chạy tới, nắm cánh tay chị The, đỡ chị đứng dậy, nhưng chị cứ trì xuống. Ông kêu lên vui vẻ. Sao lại khóc? Thôi thím vào đây. Vợ chồng được gặp nhau trong hoàn cảnh thế này là nhất thế giới. Chị The nói trong nước mắt. Em làm phiền các bác. Tại em mừng quá thôi. Được thoát khỏi nhà lao thừa phủ. Mừng chưa hết lo. Lại được gặp cháu Dũng đến đó. Bây giờ lại được gặp nhà em. Được gặp các bác. Chị lại khóc. Lưu Dương bây giờ mới chạy lại, đặt tay lên vai chị The. Thôi mẹ thằng Dũng nín đi. Vào trong này đã. Kính thưa quý vị, như để gây ấn tượng mạnh về khí thế quyết tâm, ông Tư Thiên kết thúc bài phát biểu bằng cách phân tích tình hình cánh Bắc và phổ biến nhiệm vụ tiếp theo. Không khí cuộc họp chùng xuống một cách lạnh lùng, chứ không còn khí thế như hồi xuất quân. Tưởng không có người đóng góp ý kiến cho kế hoạch sắp tới, nào ngờ anh Song, chính trị viên tiểu đoàn, đứng dậy xin phát biểu. Cùng với lời nói rào trước đón sau là khuôn mặt xúc động căng thẳng, hai bàn tay cứ liên tục do tròn cuốn sổ ghi chép. Chính quyền Lưu Dương linh cảm sẽ có mâu thuẫn lớn xảy ra. Anh đề nghị trung đoàn và bộ chỉ huy nên xem xét lại những thất bại chiều qua. Việc các trận đánh kéo dài không thể dứt điểm do không nỗ lực nên đề nghị chủ động rút quân khỏi thành phố Huế, lui về chiếm giữ địa bàn nông thôn. Với gương mặt tái mét, mạch máu hai bên thái dương hằn lên giống những chùm rễ cây rồi lên mặt đất, trung đoàn trưởng Tư Thiên đấm bàn, đòi kỷ luật chính trị viên Song vì có tư tưởng thoái lui. Tình thế như vậy bắt buộc chính quỹ Lưu Dương phải lên tiếng. Mọi người bị cuốn hút bởi lời lẽ gãy gọn, hấp dẫn của chính quỹ. Không khí dần giãn ra, hội nghị tiếp tục thảo luận và đi đến kết thúc với nhiều suy gẫm khác nhau. Để đồng cảm và sẻ chia những trăn trở của ông Tư Thiên khi nghĩ đến lỗi lầm của mình, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 33 tiểu thuyết Huế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.